Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 26, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, nàng đã làm gì vậy? Nàng đã ôm một nam nhân xa lạ và còn bị chính phu quân của mình nhìn thấy, đừng nói là thân mật với một nam nhân xa lạ, ngay cả với Tạ Ngọc, nàng cũng hiếm khi có cử chỉ thân mật như vậy. Ngoại trừ trên giường, Tạ Ngọc luôn không cho phép người khác tùy tiện đến gần, chỉ cần nàng có chút hành động thân mật là hắn sẽ nhắc nhở giữ khoảng cách. Mặt Thẩm Xuân đỏ bừng, hơi hoảng hốt lùi lại vài bước, vội vàng ngẩng đầu nhìn đối phương. Nam nhân này trông khoảng 23-24 tuổi, đôi mắt và lông mày giống Tạ Ngọc đến 6-7 phần. Tuy đường nét không tinh tế bằng Tạ Ngọc, nhưng xương mày của hắn ta rất cao, hốc mắt sâu, không giống người Hán thông thường. So với vẻ tiên phong đạo cốt của Tạ Ngọc, hắn ta có thêm vài phần diễm lệ và hoa mỹ. Hai người giống như hoa mẫu đơn và hoa mai, mỗi người một vẻ. Lông mày bên trái của hắn ta cố tình cạo đứt một đoạn nhỏ, càng làm nổi bật vẻ phóng túng bất cần. Ngoại hình càng khác biệt với Tạ Ngọc, nếu lúc nãy Thẩm Xuân nhìn thấy lông mày đứt đoạn của hắn ta, chắc chắn sẽ không nhận nhầm người. Lúc này Tạ Ngọc đã đi đến, trước tiên giới thiệu. Đây là huynh trưởng của ta, Tạ Vô Kỵ, rồi quay sang Thẩm Xuân. Đây là đệ muội của huynh, họ Thẩm, hai người chắc chưa từng gặp nhau. Sau đó hắn lại nhìn Thẩm Xuân, giọng nói vô thức nặng hơn vài phần. Lại đây, mặt Thẩm Xuân vẫn còn đỏ ửng, nàng nâng váy trốn ra sau lưng hắn. Tạ Vô Kỵ nhìn nàng chằm chằm một lúc, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như có vài phần nghi hoặc, rồi mới lười biếng lên tiếng. Hai chúng ta bị nhận nhầm cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, có lẽ do ánh sáng quá tối, đệ muội nhìn nhầm thôi. Sao đệ lại hung dữ như vậy? Không cần hắn ta nói, Tạ Ngọc cũng có thể đoán ra nguyên do, nhưng trong lời nói của hắn ta có ý bảo vệ Thẩm Xuân, nghe có vẻ khá vi diệu. Tạ Ngọc hơi nheo mắt, nàng nhìn nhầm, sao huynh không lên tiếng nhắc nhở? Tạ Vô Kỵ bật cười, ta đâu biết nàng là đệ muội, vừa đến Trường An đã có mỹ nhân nhào vào lòng, sao ta phải nhắc nhở? Hắn ta thong dong nói, nếu không phải đệ đột nhiên xuất hiện, ta còn đang nghĩ tối nay có thể cùng mỹ nhân du ngoạn. Lời này có chút ý vị mập mờ, hai người nói chuyện không cùng một phong cách, vừa mở miệng đã có mùi thuốc súng. Tạ Ngọc liếc nhìn hắn ta, sắc mặt cũng lạnh đi. Ta tưởng huynh về Trường An sẽ đến thăm phụ thân mẫu thân trước. Tạ Vô Kỵ khoát tay, phụ thân đại nhân lúc nào cũng có thể thăm, hội đèn ở Đông Thành một năm chỉ có một lần. Lần này có thể thu phục lại Đông Hà, công lao của huynh rất lớn, thánh thượng còn nhắc đến việc trọng thưởng cho huynh. Phụ thân mẫu thân cũng rất nhớ huynh. Tạ Ngọc thu liễm thần sắc, nếu huynh không có việc gì, hôm nay hãy về nhà cùng ta đi. Tạ Vô Kỵ cười cười, rồi thở dài. Gần đây e là không được rồi, đột quyết đại bại, gửi hoàng tử đến làm con tin, hồi cốt vài ngày nữa còn gửi một công chúa đến. Thánh thượng vừa muốn ăn mừng chiến thắng vừa muốn đi săn, ta làm sao rảnh rỗi được. Tạ Ngọc không nói gì thêm, chỉ nói. Người nhà lúc nào cũng hoan nghênh huynh trở về. Hắn dẫn Thẩm Xuân định đi, Tạ Vô Kỵ đột nhiên gọi hai người lại, vung tay ném ra một vật nhỏ lấp lánh, hắn ta nhếch môi. Đồ của đệ muội rơi ở chỗ ta. Thẩm Xuân theo phản xạ đưa tay đón lấy, trong lòng bàn tay là một bông hoa đá quý, có lẽ là vô tình rơi ra lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa kịp nhìn kỹ, Tạ Ngọc đã lấy bông hoa từ tay nàng, nhẹ nhàng cài vào mái tóc nàng. Hắn nhạt nhẽo nói với Tạ Vô Kỵ, đa tạ, đợi khi vợ chồng Tạ Ngọc đi rồi, Tạ Vô Kỵ mới thu hồi ánh mắt. Hắn ta đứng bên bờ sông, ngón tay khẽ vuốt qua đôi mắt sâu thẳm khác biệt, khẽ cười nhạt. Người nhà, Thẩm Xuân nhắn chóng phát hiện ra lực đạo Tạ Ngọc nắm cánh tay nàng hơi mạnh, gần như là kéo lê nàng đi. Nàng giãy giụa vài cái, nhưng Tạ Ngọc vô thức siết chặt hơn. Nàng không nhịn được kêu lên, nhẹ chút, Tạ Ngọc khựng lại, mới buông lỏng lực đạo, giọng nói nhàn nhạt. Lần sau đừng ở ngoài muộn như vậy, tránh nguy hiểm. Hắn vừa nói vậy, Thẩm Xuân lại nghĩ đến Tạ Vô Kỵ, do dự hỏi. Sao đại ca của chàng không ở nhà, quốc công và trưởng công chúa không nhớ hắn ta sao? Tạ Ngọc im lặng một lúc, mới nói nhẹ nhàng. Hắn ta không phải do mẫu thân sinh ra, Thẩm Xuân mới nhớ ra. Những gia đình danh môn thế gia này đều có thê thiếp. Nàng đoán Tạ Vô Kỵ là con của một vị thiếp nào đó, nhưng tại sao nàng chưa từng gặp sinh mẫu của hắn ta? Nàng đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng chuông vang lên từ lầu thành, báo hiệu chỉ còn một khắc nữa là đến giờ Tý, ngày hôm nay sẽ chính thức kết thúc. Nàng vội vàng lấy túi thơm ra, nhỏ giọng thúc giục Tạ Ngọc. Túi thơm, phải treo lên cây cầu phúc. Tạ Ngọc hơi ngạc nhiên, túi thơm gì, hắn nói xong mới nhớ ra, dừng lại. Hôm nay thái học xảy ra đánh nhau, ta vội vàng đi xử lý, túi thơm chắc là để quên ở đâu đó rồi. Giọng điệu của hắn bình thản, không hề có vẻ lo lắng vì đánh mất đồ, thậm chí không nhắc đến việc quay lại tìm. Thẩm Xuân sững người, hôm nay bận rộn, Tạ Ngọc có thể vội vã đến đón Thẩm Xuân về nhà đã là không dễ dàng. Việc treo túi thơm cầu phúc này hắn thực sự không nhớ, ngay cả khi nhớ, hắn có lẽ cũng không quan tâm. Ngoại trừ lần trước vì chiêu hoa gây ra chuyện không vui, Thẩm Xuân luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt hắn. Hắn tin rằng nàng có thể hiểu công việc của hắn. Hắn nhắn chóng đưa ra biện pháp bù đắp. Ta sẽ bảo thợ thêu may lại một cái giống vậy cho nàng được không? Hắn trầm ngâm một lúc. Hội đèn năm sau, ta nhất định sẽ sắp xếp thời gian đi cùng nàng. Thẩm Xuân cúi đầu nhìn những vết kim đâm trên đầu ngón tay mình, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Đó là do thiếp tự may. Nói xong nàng cũng không đợi Tạ Ngọc mở miệng, tự mình leo lên xe ngựa. Tạ Ngọc dường như muốn nói gì đó, thấy nàng chỉ quay lưng lại với mình, hắn hơi nhíu mày, cũng không nói gì nữa. Hôm nay là ngày 15, theo quy tắc của Tạ Ngọc, lẽ ra phải ở lại tẩm viện. Cho đến nay, hai người cũng chỉ ngủ với nhau 2-3 lần, lần nào cũng cùng một tư thế, cùng một vị trí, thậm chí cùng một tần suất. Họ hầu như không chạm vào nhau, Tạ Ngọc vốn thanh khiết, trước khi thành hôn thậm chí chưa từng xem qua tranh Xuân Cung chính thống. Tất nhiên không có khái niệm về tình tứ. Thẩm Xuân càng không hiểu những điều này. Bình thường hai người đều tự nguyện thì còn được. Hôm nay rõ ràng nàng không muốn. Hắn thử hai lần, chỉ nghe thấy nàng NR. Kêu đau, hắn nhẹ nhàng thở dài, xoay người nằm trên giường đợi bình tĩnh lại. May mắn là Tạ Ngọc cũng không phải người ham mê TNSDC, ngoại trừ đêm mất kiểm soát ở phủ nha trước đó. Những lúc khác đều chỉ một hai lần là xong. Hai người trải qua một đêm không nói một lời. Ngày hôm sau, Tạ Ngọc vừa đi, Xuân Mama đã đến báo có khách muốn gặp nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Xuân bước ra nhìn, hóa ra là Thẩm Thanh Sơn và Liễu Thị với vẻ mặt tiều tụy. Trước đây Thẩm Xuân bị Tạ Ngọc nghi ngờ Trần Nguyên Giật là gián điệp nên bị cấm túc. May mà có phu thê họ đến nói chuyện. Họ luôn xem nàng như con gái ruột yêu thương, Thẩm Xuân đối với họ tất nhiên cũng rất thân thiết. Vừa thấy hai người, nàng liền vui mừng. Thanh Sơn thúc, hai người lại đến thăm ta à? Nàng ngó ra phía sau. Hôm nay sao không dẫn Trường Tùng theo? Trường Tùng là con trai của họ, nhỏ hơn Thẩm Xuân một tuổi, nhưng thông minh tài giỏi, từ nhỏ đã được chọn vào thái học học tập. Nghe nàng hỏi đến con trai, Thẩm Thanh Sơn và Liễu Thị nhìn nhau. Liễu Thị buồn bã nói, Trường Tùng nó bị bắt rồi. Bà nhìn Thẩm Xuân, vẻ mặt rất khó xử, do dự hồi lâu mới mở miệng. Chính là bị Tạ đại nhân bắt. Tạ Ngọc bắt đường đệ của nàng. Chuyện này thật sự ngoài dự đoán. Thẩm Xuân sừng sốt. Sao lại thế? Liễu Thị vừa thở dài vừa giải thích nguyên do. Trong thái học không thiếu con cháu Vương Tôn công tử, có những người xuất thân từ gia đình danh giá quy củ thì còn đỡ, nhưng cũng có những kẻ rất kiêu ngạo ngang ngược, thường bắt nạt những đứa trẻ xuất thân bình thường. Vụ ẩu đả hôm qua ban đầu là do mấy đứa con nhà quyền quý gây sự với nhau, nhưng có một tên con thứ của quận vương lại dùng quyền thế ép buộc, cố tình lôi kéo Trường Tùng tham gia vào vụ ẩu đả. Khi Tạ Ngọc đến nơi, có hai tên dựa vào thế gia đình còn dám cãi lại. Tạ Ngọc tất nhiên không để những kẻ nhị thế tổ này vào mắt, ra tay như sấm sét. Trực tiếp bắt tất cả những người tham gia ẩu đả về nhốt vào ngục, bất kể những vương tử hoàng tôn đó khóc lóc hay dụ dỗ thế nào cũng không nhượng bộ. Điều tệ hại là, vụ ẩu đả hôm qua có gần 100 người tham gia, nhiều người mang theo gậy gộc dao kiếm, thậm chí còn có cả cung tên lấy trộm từ nhà, làm chấn động cả kinh thành Trường An. Chuyện này đã đạt đến mức độ tội phạm chiến tranh rồi. Nếu thật sự xét theo tội gây chiến, Thẩm Trường Tùng sẽ mất hết tiền đồ cả đời. Không những không còn cơ hội thi cử, mà còn có thể bị đánh đòn và ngồi tù. Liễu Thị lau nước mắt, nếu đứa nhỏ này thật sự tham gia vào chuyện đó, chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đến tìm con, nhưng rõ ràng nó bị người ta ép buộc đi theo. Chúng ta thực sự không còn cách nào, nên mới nghĩ đến việc có thể nhờ con hỏi thăm một tiếng. Bà ấy sợ Thẩm Xuân khó xử, vội vàng nói thêm. Không phải bảo con cầu xin Tạ đại nhân làm gì đâu, chỉ là hỏi thăm xem đứa nhỏ thế nào thôi. Nó là đứa thật thà, lớn ngần này mới lần đầu vào ngục, ta thực sự lo lắng. Bà ấy nói đến đây lại nức nở. Thẩm Xuân hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tất nhiên cũng lo lắng cho Thẩm Trường Tùng, vội vàng nói. Thím à, Thanh Sơn thúc, hai người yên tâm, đợi chàng ấy về ta sẽ hỏi thăm ngay. Tiễn Thẩm Thanh Sơn và Liễu Thị đi, Thẩm Xuân mới nhớ ra, nàng chẳng có tiếng nói gì trước mặt Tạ Ngọc cả, huống chi hai người hiện đang có chút bất hòa, ngay cả khi nàng chịu ăn mặc lộng lẫy như lần trước để dâng mình lên, Tạ Ngọc cũng chưa chắc đã thèm để ý. Nàng lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không biết là do quá lo lắng hay sao mà cổ họng bỗng sưng đau, dưới lưỡi còn nổi một mụn nước. Xuân Mama đang định gọi đại phu đến xem, Thẩm Xuân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ quái gở. Nàng gọi Xuân Mama lại, ghé vào tai bà thì thầm vài câu. Xuân Mama do dự, như vậy, được không? Thẩm Xuân cũng không chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thử xem sao, nàng ngập ngừng nói. Dù sao đi nữa, khi nghe nói ta bệnh nặng, chàng ấy cũng sẽ về xem một chút chứ. Xuân Mama cắn răng đi ra ngoại viện, trước khi vào còn dùng nước miếng bôi vài giọt nước mắt lên mặt. Gặp Tạ Ngọc liền khóc lóc thảm thiết. Lang quân, phu nhân chiều nay đột nhiên phát bệnh nguy kịch, hiện giờ tình trạng không tốt lắm, xin ngài mau về xem thử. Nếu thê tử bị bệnh, Tạ Ngọc tất nhiên phải quan tâm. Sao lại đột nhiên phát bệnh nguy kịch? Xuân Mama lúng túng. Nô tỳ cũng không rõ, vừa nãy phu nhân đột nhiên sốt cao, căn bệnh này đến rất dữ dội. Tạ Ngọc bất động thanh sắc nhìn thoáng qua vẻ mặt của bà ấy, một tiếng. Biết rồi, hắn không trả lời trực tiếp, trước tiên đuổi Xuân Mama đi, rồi gọi người đến hỏi. Hôm nay phu nhân gặp ai? Người dưới kể lại tỉ mỉ, thúc thúc và thím của phu nhân đến thăm. Tạ Ngọc hơi nhướng mày, liên tưởng đến vụ ẩu đả ở Thái Học hôm qua. Trong lòng đại khái đã hiểu. Gọi đại phu đến, trong phòng, Thẩm Xuân đang lo lắng, bỗng thấy Tạ Ngọc dẫn Trường Lạc vào, trong tay Trường Lạc còn bưng một bát thuốc đen xì. Thẩm Xuân nhìn mà ngẩn người, Tạ Ngọc cúi mắt, nàng không phải đột nhiên phát bệnh nguy kịch sao, ta đặc biệt sai người nấu thuốc bổ đến, uống nhanh khi còn nóng đi. Thẩm Xuân đâu dám uống bừa thuốc, hơn nữa mùi thuốc này thực sự chua đắng đến mức đáng sợ, nàng co rúm người lại. Thiếp, quá nóng, để lát nữa thiếp uống. Tạ Ngọc thong thả nói, nàng đã hiểu y thuật, tất nhiên phải biết đạo lý thuốc nên uống khi còn nóng. Hắn thậm chí còn đưa tay ra, cần ta đút cho nàng không? Thẩm Xuân thấy hắn có vẻ nhất quyết bắt nàng uống, nghĩ đến việc lát nữa còn phải cầu xin cho Thẩm Trường Tùng, CNMD, một tay bưng bát thuốc lên tu ừng ực. Khi nàng uống hết gần hết, cái vị chua đắng cực kỳ của thuốc từ từ dâng lên. Nàng bị sặc ho liên tục, nước mắt cũng chảy ra. Tạ Ngọc đột nhiên hỏi, mùi vị thế nào? Thẩm Xuân đầu lưỡi đắng đến tê dại. Khụ khụ khụ, đắng, đắng chết mất. Tạ Ngọc một tiếng, ta sai người cho thêm nửa phần hoàng liên vào để giải nhiệt cho nàng. Hắn liếc nhìn nàng, để nàng nhớ rằng, nội tử không được can thiệp vào công việc. Thẩm Xuân nghe hắn nói vậy, biết rằng trò giả bệnh đã bị bại lộ hoàn toàn, nàng không nhịn được biện minh. Nhưng Trường Tùng thật sự vô tội, hắn bị người ta ép buộc, thiếp chỉ muốn hỏi thăm một chút. Tạ Ngọc cắt ngang lời nàng, có tội hay không cũng không phải chuyện nàng nên hỏi. Thẩm Xuân cảm thấy uất ức, nàng đâu có muốn Tạ Ngọc thiên vị bất công, nàng chỉ muốn hỏi thăm tình hình của đường đệ thôi mà cũng không được sao. Thanh Sơn thúc và gia đình là người thân duy nhất của nàng không được Tạ Ngọc coi trọng, tất nhiên hắn cũng sẽ không xem người thân của nàng là người thân. Từ khi thành hôn đến nay, nàng chẳng có chút quyền lên tiếng nào trước mặt Tạ Ngọc. Hắn muốn thưởng thì thưởng, muốn phạt thì phạt. Hắn đối xử với nàng thế nào, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng thỏ cùng còn cắn người, nỗi uất ức hôm qua cộng với sự tủi thân hôm nay chất chồng lên nhau. Nàng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ táo bạo. Nàng bưng bát thuốc lên, ngậm ngụm thuốc đắng cuối cùng trong miệng, hơi nhón chân lên, bất ngờ áp môi lên môi Tạ Ngọc. Ngay cả khi ở trên giường, hai người cũng chưa từng có hành động thân mật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Tạ Ngọc đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với chuyện này, nhất thời có chút bối rối, đứng yên tại chỗ không thể cử động. Khi từ từ hoàn hồn, những cảm xúc như ngạc nhiên và xấu hổ mới dâng lên. Nàng dám xúc phạm hắn như vậy, cách Trương.